Cuộc sống tuổi học trò. Chương 10, cuộc phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Minh Dạ. Trường chúng tôi có tổ chức một cuộc thi phỏng vấn mọi người trong trường. Đợt này, lớp chúng tôi cũng tham gia. Trong giờ sinh hoạt hàng tuần, các đại biểu, cán bộ, nhân viên trong lớp đã chọn ra một chủ đề sau cuộc họp đầy gay cấn và căng thẳng. Chủ đề lớp chúng tôi chọn ra đó chính là tuổi thơ ấu. Vì lớp phó, Hot Girl Bạch Nguyệt đã đưa ra ý kiến rằng tuổi thơ chính là thời gian đẹp nhất trong độ tuổi con người. Mọi người ai cũng từng trải qua rồi. Đặc biệt là trong lớp chúng ta nhiều người có em trai, em gái. Vì thế càng thuận lợi tìm hiểu hơn. Vậy nên giờ phút này đây, tôi đang đứng trước mặt cả lớp. Vì được thằng Nam đề cử làm người phụ trách tìm kiếm thông tin. Thật chẳng hiểu sao tự dưng tôi nằm không cũng trúng đạn nên tôi đã hỏi đám bạn. Vì sao lại là tao? Thằng Nam đi đến gần tôi. Tôi nghĩ rằng nó không thể chịu nổi khi nhìn thấy người anh em tốt của nó là tôi đây chịu bắt nạt. Nên định giải vây giúp tôi. Dưới ánh mắt chờ mong của tôi, nó đến vỗ vỗ vào vai tôi. Nói với tôi những lời vô cùng ý nghĩa. Bởi vì bạn xứng đáng cái xít, gân xanh trên trán tôi giật giật, đang định đưa ra ý kiến để thằng Nam cùng tôi đồng cam cộng khổ. Nhưng bỗng dưng cô chủ nhiệm lại lên tiếng. Cứ quyết định như vậy đi. Buổi sinh hoạt hôm nay kết thúc. Các em nghỉ. Cô ơi. Em còn chưa nói xong mà. Sao cô có thể nhẫn tâm bỏ qua em mà rời đi thế chứ? Trong lớp học, mọi người đã ra về gần hết. Còn tôi thì đứng bơ vơ một mình với cái biểu cảm. Sống không còn gì luyến tiếc. Ánh chiều tà chiếu vào lớp học. Chiếc bóng của tôi bị kéo dài ra. Nó như biểu đạt nỗi sầu muộn của tôi càng lớn dần. Thằng Nam đi đến bên cạnh tôi. Vẻ mặt nó tràn đầy niềm thông cảm. Đôi mắt dưới ánh mặt trời như được nhuộm thêm sự dịu dàng. Khiến tâm trạng của tôi được an ủi. Thế nhưng, lời nói của nó lại làm tôi muốn đấm nó thêm vài cái. Nó nói, thôi đừng buồn nữa, người anh em, dù sao thì mọi việc cũng đã định sẵn là như vậy rồi. Phải chấp nhận thôi bạn à, nếu có thời gian ở đây đứng thì lo mà tìm thông tin đi. Còn 2 ngày nữa phải nộp lại rồi. Nói xong, thằng Nam quay người, để lại cho tôi một cái bóng lưng khiến tôi cảm thấy rất chi là ngứa mắt. CMN, ai cần nó nhắc chứ? Tôi chẳng biết thừa là còn 2 ngày nữa phải nộp lại. Miệng nó chứ, tìm đếu đâu ra bây giờ? Đến buổi tối, trong lúc ăn cơm, tôi có hỏi ý kiến của người thân là bố mẹ tôi. Bố tôi là một con người đậm chất văn chương. Mỗi khi kể chuyện là có thể kể suốt mấy tiếng mà không thấy mệt. Còn mẹ tôi thì chuẩn kiểu bá đạo tổng tài lạnh lùng ít nói. Khi tôi hỏi, bà ấy chỉ để lại 3 chữ. Tự suy nghĩ. Sau đó rời đi một cách tiêu sái. Bên kia, bố tôi với vẻ mặt hoài niệm. Đôi mắt nhìn về bầu trời phía xa. Kể một câu chuyện mà tôi đã nghe lại nhiều lần. Đặc biệt, như hiện giờ. Không cần nghe bố nói tiếp tôi cũng có thể biết câu nói tiếp theo của bố tôi chính là. Nhớ bố năm đó. Quả nhiên, bố tôi đã nói. Nhớ bố năm đó. Tôi vội vàng ăn xong bát cơm, đứng dậy, với cả đống cơm còn đang nhai trong miệng, nói với bố, con ăn xong rồi, phù, hú hồn, may mà tôi cơ trí, không thì phải ngồi đó đến 1 giờ đêm mất. Hừm, nhưng giờ phải làm thế nào bây giờ? Tôi chẳng nghĩ được điều gì hết. À đúng rồi, hỏi thằng Nam xem sao, có khi nó biết đấy nhỉ? Tôi hớn hở chạy vào phòng lấy cái điện thoại. Đang định gọi cho nó thì trong đầu tôi ý tưởng rào rạt tuôn trào. Chẳng phải tôi cũng có tuổi thơ hồi bé hay sao? Viết luôn về bản thân mình chẳng phải dễ hơn à, ha ha. Quả nhiên, tôi đúng là thiên tài. Vì để ý tưởng trong đầu tôi không bị chạy mất nên tôi đã bắt tay vào làm việc luôn. Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những năm tháng của tôi hồi còn bé. Hồi còn bé, Phong Nguyên lúc 4 tuổi. Này, Nam. Bọn mình chơi trò gia đình đi. Cậu bé với giọng nói ngây thơ. Khuôn mặt thì bị bẩn do chơi ở khu đất cát. Bên kia, Nguyễn Nam lúc 4 tuổi. Lúc này đang nghịch bùn. Nghe lời Phong Nguyên nói, nó dừng lại, nói, được, thế thì để tao làm ông nội, mày làm cháu đi, rủ thêm mấy đứa kia chơi cùng. Đám bạn bên kia nghe thấy vậy, cũng vội chạy qua bên này, mỗi đứa một lời nói, thế thì để tao làm mẹ, mày làm chị đi, không, tao thích làm mẹ cơ. Đứa khác lại bảo, để tao làm bố, mày làm bà nội đi, thế còn tao làm cụ, mày làm bác bán hàng, tao làm người nấu ăn. Ôi trời má, thật không ngờ đó là tôi hồi còn nhỏ luôn. Sao cảm giác như bọn tổ vậy? Để nghĩ lại xem còn cái nào hay hay nữa không ta? Hồi tưởng lại lúc Phong Nguyên 5 tuổi. Sao mày chơi với nó? Mày bảo không chơi với nó nữa cơ mà. Thằng bạn A hất cằm lên nói với Phong Nguyên. Phong Nguyên cũng không bối rối mà nói lại. Đâu tao làm gì chơi thật với nó. Tao chỉ chơi giả vờ thôi. Thằng bạn A, thế hở? Nhớ đấy, chỉ được chơi giả vờ với nó thôi. Không là tao cắt xít mày đấy. Không chơi với mày nữa đâu. Ừ, tao biết rồi. Phong Nguyên gật gật đầu. Cố làm ra bộ dáng. Tao nói thật, cho chúng bạn xem. Vãi, đó chắc chắn không phải là tôi. Chắc chắn là đứa nào đó nhập vào tôi rồi. Tôi nhắm chặt hai mắt. Trong đầu không ngừng tự thôi miên bản thân. Nhưng có một giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu của tôi. Đừng có dối lòng. Hãy sống thật với bản thân đi. Hoàn chương 10, 6 giờ 4, 2022, cách chương.